Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 509, chúng sinh đều khổ. Sau đó chính là rút thăm. Tô Dương đối với rút thăm ngược lại là không có cái gì muốn cho Trương Tiểu Phàm gian lận ý tứ. Dù sao đây vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Vòng thứ nhất, rất nhiều người đều sẽ không thái quá nghiêm túc mà đối đãi. Bất quá Trương Tiểu Phàm vận khí, lại là nhường Tô Dương nhìn với con mắt khác, đưa tay ở giữa, rút đến một cái duy nhất luân không danh ngạch. Đây đối với Đại Trúc Phong tới nói, là một chuyện tốt, Điền Bất Dịch cười đến không ngậm miệng được. Tô Như cũng là ôn hòa ánh mắt nhìn tới, có thể luân không? Liền cử đi tiến vào vòng thứ hai a. Đại Trúc Phong lúc đầu người liền thiếu đi, hiện tại có thể đưa vào đi một cái là một cái. Trương Tiểu Phàm hướng về Tô Dương khoát khoát tay bên trong lá thăm. Tô Dương cũng là báo chi lấy cười một tiếng, xem chung quanh các trưởng lão lại là một trận oán trách. Có lòng tin đoạt giải quán quân a. Đi trước khi đến túc xá trên đường, Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, hỏi. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đoán chừng cho dù là Tống Sư Huynh, cũng không có cái này nắm chắc. Ta vừa mới có thể ngự vật trong Đại Trúc Phong, nên xem như tu vi hơi thấp. Huống hồ cái khác mấy mạch đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, giếng phun đồng dạng phát triển, ta nào có tư cách đoạt giải quán quân. Tô Dương gật gật đầu, không nói thêm gì, muốn nhường một mình đi ra tự ti đâu. Tuyệt không phải vài câu an ủi liền có thể, cần một chút cấp độ càng sâu kích thích. Đây đối với Tô Dương tới nói, cũng không khó, đi đến nhà ở tập thể bên trong. Nơi này là đích tôn khách sạn, đến sáu mạch bên trong thanh niên một đời, tự nhiên có vẻ hơi chen chúc. Tô Dương cũng không chọn cùng Trương Tiểu Phàm bọn người ngủ ở cùng một chỗ, đám người cũng không có chút nào đem Tô Dương xem như ngoại nhân, cũng không có làm trưởng thành bối phận. Dù sao tuổi tác lớn nhất Tống Đại Nhân, tuổi tác cùng Tô Dương đời trước cũng là tương tự, thậm chí có chỗ siêu việt. Nhập môn đã lâu, lần trước thất mạch hội võ là 60 năm trước, một cái giáp trước đó Tống Đại Nhân đã là có thể liên phá hai vòng, mặc dù khi tiến vào vòng thứ ba thời điểm bị Tề Hạo Châu đánh bại. Nhưng là, đó cũng không phải nói Tống Đại Nhân thực lực yếu, mà là lúc kia, hắn cũng là vừa mới nhập môn không lâu, chí ít cũng có hơn 70 tuổi đi, nhưng là bề ngoài phía trên, lại là mảy may nhìn không ra. Đây cũng là người tu chân chỗ tốt, tối nay chú định có người khó mà ngủ. Trương Tiểu Phàm nghĩ đến thất mạch hội võ phía trên đã vượt qua vòng thứ nhất, như vậy vòng thứ hai cũng không thể thua. Tống Đại Nhân thì là hướng về năm nay tận lực tiến vào vòng thứ ba. Nếu là liền vòng thứ ba cũng vào không được, vậy cũng chỉ có thể là chờ đợi Điền Bất Dịch một trầu thoá mà. Lão sư tính tình từ trước đến nay không phải rất tốt. Vào đêm, Tô Dương lẳng lặng nằm ở trên giường. Bên người thì là Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cũng là trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Liền muốn đi ra ngoài đi dạo, yên tĩnh đi ra khách sạn. Trương Tiểu Phàm quỷ thần xui khiến hướng về cầu vồng bên cạnh đi đến. Đối với kia Thủy Kỳ Lân, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hai lần đi ngang qua cầu vồng, hai lần đi qua phía trước sóng biếc đầm nước, đều là làm cho Linh Tôn có chút dị động. Hắn không biết rõ có phải hay không bởi vì hắn, nhưng là khẳng định là cùng hắn có quan hệ. Mà một thanh âm chậm rãi truyền đến, nhường Trương Tiểu Phàm có chút không dám tin há hốc miệng ba. Trốn một bên, Tề Sư Huynh. Trương Tiểu Phàm trong lòng không khỏi đau xót, tựa hồ là có cái gì đột nhiên không xuống tới. Loại cảm giác này như là rơi vào hầm băng, như cùng ở tại thấp sườn núi phía trên ngã xuống, huyền không ngã quẳng xuống, đầu của hắn trống không, đầy trong đầu đều là câu kia Tề sư huynh. Tại cầu vồng một bên, đương nhiên đó là Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo. Linh Nhi sư muội, gọi ta Linh Nhi thuận tiện. Điền Linh Nhi thanh âm có chút tiểu nữ sinh thẹn. Thùng, dù sao, cha ta mẹ ta đều là gọi ta như vậy. Cái này một ngụm thức ăn cho chó, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Dương uể oải nói. Sau đó Trương Tiểu Phàm chính là cảm giác bả vai bị đụng một cái. Một thân ảnh ở bên người xuất hiện, không có tiếng động, đi thôi, còn nhìn xem làm gì, còn ngại bị ngược không đủ thảm. Tô Dương cười cười, nói, Trương Tiểu Phàm tâm loạn như ma. A, a, tốt, hai người tại bên cạnh đi tới. Tô Dương mang theo Trương Tiểu Phàm đi đến cầu vồng bên trên. Ban đêm cầu vồng đã không có như vậy hoa lệ nhan sắc. Linh Tôn ở một bên ngủ say, nhưng lại là đột nhiên một cái giật mình, tìm tư thế, quỳ đi xuống. Tô Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, lôi kéo Trương Tiểu Phàm ngồi ở một bên. Thật lâu, Tô Dương xem Trương Tiểu Phàm một chút. Thế nào, hết hy vọng không? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, lại là cúi đầu xuống. Nàng không thích Tề Hạo sư huynh, ta đây biết rõ. Nhưng là, ta còn là thích nàng. Nàng có gì tốt? Tô Dương cười lắc đầu. Đại khái là 5 năm qua, đối ngươi ảnh hưởng, để ngươi ngộ nhận là yêu thương đi. Cái này không gọi yêu, cái này gọi tương tư đơn phương. Hiểu không? Trương Tiểu Phàm gật đầu. Nhỏ bé không thể nhận ra ân một tiếng. Tô Dương sau đó quay đầu, nói, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Trương Tiểu Phàm gật đầu. Tô Dương cười nói ra, một cái khổ chủ đối thiền sư nói, ta không bỏ xuống được một số việc, không bỏ xuống được một số người. Thiền sư nói, không có cái gì đông tây là chân chính không bỏ xuống được. Khổ giả nói, cũng ta liền hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được. Thiền sư đưa cho hắn một cái chén nước, sau đó liền hướng bên trong đổ nước nóng, một mực ngược lại đến nước tràn ra tới. Khổ giả bị bỏng đến về sau lập tức buông tay ra, chén nước rớt xuống đất ném hỏng. Thiền sư nói, kỳ thật trên thế giới này không có chuyện gì là không bỏ xuống được, đau nhức người tự nhiên là sẽ buông xuống. Khổ giả nói, ta có thể thay cái chén nước sao? Thiền sư khẽ mỉm cười nói, có thể. Khổ giả theo trong bọc xuất ra một cái chén nước, nói thử lại lần nữa đi. Thiền sư lại đi chén nước bên trong rót nước, nước tràn ra tới, lần này khổ giả không có buông tay. Thiền sư hỏi, không bỏng sao? Khổ giả nói, bỏng. Thiền sư lại hỏi, vì sao không buông tay? Khổ giả nói ra, nước này chén là nàng tặng. Thiền sư quay đầu thở dài, liếm chó là thật nhiều bước. Cái gì là liếm chó? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, hỏi, Tô Dương, ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không nên hỏi ta vì cái gì không bỏ xuống được? Phụ thân cảm thấy ta rất giống cái kia khổ giả. Không, chúng sinh đều khổ, tính toán, kể cho ngươi cũng nói không minh bạch. Ngươi có cái gì nguyện vọng a? Ta có thể tận lực giúp ngươi thực hiện. Ta muốn thảo miếu thôn thôn dân phục sinh. Sau đó tại thảo miếu thôn, cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Trương Tiểu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Tô Dương trầm ngâm một cái. Chết sống có số, cho dù là ta có thể đem bọn hắn phục sinh, nhưng là nhiều khi, như là đã phát sinh qua, liền không trở về được lúc trước. Mỗi người đều có nó vận mệnh quỹ tích, cho dù là trở lại cuộc sống trước kia, bọn hắn cũng sẽ sinh lão bệnh tử, cũng sẽ chậm rãi rời bỏ ngươi. Ngươi bây giờ trải qua đều là ngươi tương lai có thể vấn đỉnh đỉnh phong vốn liếng. Ta có thể đánh vỡ thời gian bích chướng, nhưng là hậu thế cái không gian này cũng sẽ biến thành ngàn vạn luân hồi vị diện một cái ảnh thu nhỏ. Vô số thế giới song song, cho dù là trở về